vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Kayaba Akihiko. Ngang, hai tiếng long ngâm đồng thời vang lên. Một băng một lôi hai đầu thần long gào thét mà ra. Rồi thẻ, bạch cốt quái vật tại tấn cấp qua đi. Hiển nhiên đã không giống trước đó như thế chỉ biết là bị động bị đánh. Không biết trốn tránh, chỉ thấy bạch cốt quái vật thân thể nhảy lên liền kéo dài khoảng cách. Nhưng ngay tại bạch cốt quái vật cho là mình tránh né rơi mất chính diện trùng kích đã an toàn thời. Điểm, ngang, song long đồng thời xoay người, giống như rắn thân thể xoay quanh bay múa, đem bạch cốt quái vật hoàn toàn vây quanh. Rồi thẻ, bạch cốt quái vật còn muốn phấn khởi phản kháng. Trong tay xương liêm quét ngang, từ song long trong thân thể xẹt qua, nhưng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay sau đó là song long quay lại, nhấc lên băng cùng lôi phong bảo. Suốt Art Online bên trong, vô luận là quái vật vẫn là trò chơi player, phổ biến đối với ma pháp này chủng loại hình công kích không có quá cao phòng ngự. Bởi vì thế giới này cũng không có ma pháp nói chuyện, mà Takatsu cùng Kanet công kích hoàn toàn là ma pháp tổn thương. Đối bạch xương quái vật tạo thành tổn thương cực lớn, hai cái chức nghiệp đại chiêu, kết thúc về sau. Rớt xuống đất liền chỉ còn lại một đống xương vỡ. Ngay sau đó xương vỡ đều vỡ vụn biến mất. Một đống trang bị tài liệu các loại rơi vào Takatsu cùng Kanet ba lô ở trong. Tiêu diệt rồi. Vẫn được. Nếu như là hai người chúng ta lời nói, cần phải còn có thể lại đánh lên mấy tầng. Takatsu tự thân thuộc tính một mực tại tăng trưởng, mặc dù đẳng cấp vẫn là 76, vừa vặn thăng cấp, nhưng tự thân thuộc tính cũng đã vượt qua cấp 100 đầy thuộc tính. Mặc dù trang bị còn không tính rất tốt, nhưng là dựa vào dạng này thuộc tính, lại tăng thêm chính mình cường đại kỹ năng, còn có Kanet trợ giúp cùng phối hợp, Takatsu có lòng tin đánh lên 85 tầng trở lên. Nếu như đằng sau tầng lầu không giống lần này dạng này sinh ra biến gì, Takatsu có lòng tin đi đến sau cùng tầng cao nhất, Ruby Palace bên trong, trở về đi, chỉnh đốn một chút liền đi thượng tầng, tiếp tục công lược. Kanet hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là tranh thủ thời gian thông quan. Cứ như vậy, chính mình liền có thể rời khỏi thế giới trò chơi này. Tốt, trở về đi, Takatsu gật đầu, hai người xoay người, mở ra cửa lớn chuẩn bị đường về. Nhưng là, hai vị, các người rốt cuộc đi ra, mở ra cửa lớn Takatsu nhìn thấy, tại trước cổng chính cách đó không xa, một đạo mũ che màu đỏ thân ảnh tung bay ở chỗ nào. Thanh âm trầm thấp truyền đến, lộ ra một cỗ nồng đậm uy nghiêm. Kayaba Akihiko, Takatsu nói thẳng ra áo choàng thân ảnh thân phận. Đúng vậy, Kayaba Akihiko. Cái trò chơi này người khai phá chính là hắn, đem cái này hơn 1 vạn tên player vây ở trò chơi bên trong. Cho tới bây giờ, đã mất mạng mấy ngàn người. Bây giờ vị này vô cùng thần bí tồn tại liền tung bay ở Takatsu cùng Kanet trước mặt. Một thân mũ che màu đỏ nhìn không thấy chân, áo choàng dưới cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bộ mặt biểu lộ. Là ta, ha ha. Kỳ quái, người rõ ràng là gần nhất mới tiến vào cái trò chơi này. Vì sao lại biết ta cái này hình thái? Kayaba Akihiko hiếu kỳ nói ra. Phải biết, chính mình cái này hình thái. Thế nhưng là chỉ ở ban đầu xuất hiện một lần. Hừ, xác thực, ta là mấy ngày gần đây nhất mới tiến vào cái trò chơi này. Nhưng là, ta biết cũng không tính ít. Rất nhiều người khác cũng không biết sự tình. Ta còn biết, năng lực của ta ngươi hẳn là cũng đã hiểu qua. Có phải hay không? Hit clip đoàn trưởng đại nhân. Takatsu chậm rãi tiến lên. Một điểm biến sắc không có. Ngoặc kép chấm than. A, có ý tứ. nghe được Takashi Su nói ra y tư clip cái tên này. Kayaba Akihiko thân thể rõ ràng run rẩy một cái. Vài giây đồng hồ về sau, áo choàng một trận huyễn hóa, lộ ra một vị nam tử trung niên thân ảnh, huyết thể kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Hit clip nhưng thật ra là Kayaba Akihiko một cái gờ tài khoản. Tin tức này nếu để cho người chơi khác biết, đoán chừng sẽ rung động đến nói không ra lời. Nói đi, nói một câu các ngươi vì cái gì biết đến nhiều như vậy. Nếu như giải thích để cho ta hài lòng lời nói, ta sẽ cân nhắc không giết chết các ngươi. Kayaba Akihiko hôm nay tới đây mục đích chính là vì tiêu diệt Takashi Su cùng Kanet hai cái này dị đoan. Nhất lúc bắt đầu, Kanet tại trò chơi bắt đầu không đến một tháng thời gian lúc tiến vào trò chơi. Đối với dạng này đột nhiên tiến vào người Kayaba Akihiko rất là chú ý. Tại phát hiện Kanet một loạt chỗ kỳ diệu về sau, Kayaba Akihiko không có lựa chọn khứ trừ rơi Kanet, ngược lại vận dụng thế giới chi lực sức mạnh kỳ diệu đi đồng hóa Kanet. Để Kanet biến thành số liệu hóa, trò chơi hóa, mặc dù Kanet thực lực rất mạnh, nhưng là dung hợp trò chơi thế giới chi lực về sau. Kanet đối với Kayaba Akihiko đã không tạo thành uy hiếp cho nên một mực nuôi thả. Nhưng là ngay tại trước không lâu, Takashi Su xuất hiện, thời gian qua đi thời gian hơn một năm, lại còn có người có thể tiến vào trò chơi. Chuyện này vốn là để Kayaba Akihiko kinh ngạc, sau đó càng làm cho Kayaba Akihiko kinh ngạc là Takashi Su vậy mà có được giải đọc thế giới này chương trình năng lực. Vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, Kayaba Akihiko liền phát hiện chính mình sáng tạo thế giới trò chơi này đã bị phân tích 70%. Đây cơ hồ là Kayaba Akihiko thiết kế toàn bộ, còn lại 30% đều là Kayaba Akihiko vận dụng chính mình đạt được thế giới chi lực làm ra thiết kế. Những vật này bị phân tích tốc độ liền muốn chậm rất nhiều, nhưng là cũng đang không ngừng bị phân tích. Vẻn vẹn điểm này liền đầy đủ để Kayaba Akihiko kinh ngạc. Mà ngay sau đó, Takashi Su liền hiện ra có thể xuyên tạc trò chơi chương trình năng lực. Đầu tiên là để thủ quan boss cưỡng chế tấn cấp, sau đó lại là sửa chữa trò chơi trang bị đẳng cấp yêu cầu. Nói đúng ra, Takashi Su xuất hiện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trò chơi cân bằng. Kayaba Akihiko đằng sau liên tục hai lần cường hóa thủ quan boss tiến hành khảo thí. Khảo thí Takashi Su đám người thực lực. Sau đó Kayaba Akihiko phát hiện, nếu như mình còn không xuất thủ lời nói, khả năng đằng sau cửa ải chẳng mấy chốc sẽ bị thông quan. Kết quả như vậy cũng không phải là Kayaba Akihiko suy nghĩ nhìn thấy. Thế là Kayaba Akihiko lựa chọn đến cùng Takashi Su gặp mặt, giết chết chúng ta. Chúng ta có làm cái gì chọc tới chuyện của ngươi sao? Takashi Su cười buông tay nói ra. Cũng không phải là chọc tới ta, chỉ là các ngươi đã ảnh hưởng đến trò chơi thăng bằng. Kayaba Akihiko mở miệng nói ra. Trò chơi cân bằng, ngươi dùng chính mình cái này GM tài khoản đánh vào player nội bộ. Sau đó lấy được trò chơi thứ nhất người thanh danh tốt đẹp. Dùng chính là GM một ít kịch bản gốc quyền lợi đi. Ngươi dạng này liền không ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Takashi Su không nhường chút nào đáp lại. Không có ta lời nói, bọn này phàm phu tục tử khả năng không đến được tầng cuối cùng. Ta là đang giúp bọn hắn. Kayaba Akihiko ngạo nghễ nói ra. Ồ, cái kia thật là khéo. Ta cũng là vì viện trợ người chơi khác mới lựa chọn công lược boss. Vì mau chóng đi đến ngươi Ruby Palace, tăng lên một cái tiến độ lời nói, ngươi hẳn là cũng sẽ cảm ơn ta đi. Takashi Su một lời nói. Nói Kayaba Akihiko nhất thời im lặng. Hai người đều như vậy tại chỗ nhìn nhau 5 đến 6 giây. Cuối cùng, Kayaba Akihiko vậy mà cũng từ bỏ dùng lời nói thuyết phục Takashi Su. chỉ thấy một mặt màu đỏ thuẫn kiếm xuất hiện tại Kayaba Akihiko trong tay. Kayaba Akihiko tay trái nắm chặt tấm chắn, tay phải đem lợi kiếm từ thuẫn vỏ ở trong rút ra. Mũi kiếm trực chỉ Takashisu, ý tứ đã rất rõ ràng, mà Takashisu nhìn thấy Kayaba Akihiko động tác, đầu tiên là mỉm cười, sau đó đại kiếm ra khỏi vỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.